Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 601, Thượng đế thị giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie một mực đang chú ý Hàn Sâm nhất cử nhất động. Hôm nay phát hiện Hàn Sâm vậy mà đi khảo thí đại sảnh. Vội vàng phải đi phòng quan sát, điều tra khảo thí đại sảnh giám sát, quan sát Hàn Sâm khảo thí. Không hề nghi ngờ, loại kiểm tra này có thể nhất thể hiện một người tài nghệ thật sự. Hàn Sâm trước kia căn bản không có đã làm loại kiểm tra này. Cho nên Annie cũng không có cách nào đối với Hàn Sâm trình độ có một cụ thể tính ra. Hiện tại Hàn Sâm chủ động đi khảo thí. Annie tự nhiên không chịu bỏ qua cái này quan sát cơ hội tốt. Bất quá nhìn thoáng qua Hàn Sâm lựa chọn độ khó, Annie không khỏi có chút thất vọng. 100 độ khó. Nói cách khác Hàn Sâm chỉ cần sử dụng 100 trở lên lực lượng là có thể phá đi người máy. Như vậy tiêu chuẩn, coi như là Hàn Sâm không kiểm tra, Annie cũng biết Hàn Sâm khẳng định có vượt qua 100 lực lượng. Bất quá đều đã tới, Annie hay là muốn xem hết Hàn Sâm khảo thí. Hàn Sâm sở dĩ không có lựa chọn mạnh hơn khảo thí độ khó, cũng là bởi vì khảo thí đại sảnh tình huống tất cả mọi người thấy được. Hắn không muốn bạo lộ thực lực chân thật của mình. Hơn nữa Hàn Sâm muốn khảo thí chính là mình mở ra giải mã gen ADN về sau. Cái loại này đặc thù cảm giác được đáy ngọn nguồn có bao nhiêu tác dụng. Cho nên cũng không cần rất cao độ khó. Bắt đầu đệ nhất cái người máy, trực tiếp đã bị Hàn Sâm đập nát. Rất nhanh người máy gây dựng lại, sau đó lại tăng thêm một cái người máy, đem cái này hai người máy đập nát về sau, người máy số lượng tự biến thành 4 cái, sau đó tự là 8 cái, sau đó lại tiếp tục gấp bội. Hàn Sâm một mực không ngừng đánh nát người máy, thoạt nhìn hoàn toàn không có khó khăn, thế nhưng mà Annie xem trong chốc lát về sau, thần sắc lại biến thành có chút ngưng trọng lên. Hàn Sâm pha độ khó đẳng cấp không cao, nhưng là hắn đánh nát người máy phương thức nhưng có chút đặc biệt. Lúc mới bắt đầu Annie còn không có chú ý, nhưng là nhìn kỹ về sau, lại sắc mặt biến hóa. Bởi vì người máy đều là thiết lập tốt công kích lộ tuyến. Càng nhiều người máy, phối hợp cũng là càng nghiêm mật. Không giống nhân loại nhiều như vậy tự hỏi, rất khả năng sẽ xuất đương nhiệm sai lầm. Người máy là chưa làm gì sai, phối hợp cũng so với nhân loại chính xác hơn. Tuy nhiên công kích như vậy cũng không thể đối với Hàn Sâm hình thành uy hiếp. Nhưng là Hàn Sâm đánh nát người máy phương thức lại làm cho Annie rất giật mình. Hàn Sâm đối mặt 4 phương 8 hướng thế công, nhiều khi căn bản không có quay đầu nhìn, là có thể chính xác đập nát sau lưng công kích người máy của hắn. Mà ngay cả mấy cái người máy cùng một chỗ từ phía sau lưng công kích hắn, Hàn Sâm cũng có thể cũng không quay đầu lại chuẩn xác không sai toàn bộ đỡ được. Quả thực giống như là sau lưng cũng dài con mắt tựa như. Nhìn Annie đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng cùng tốc độ mạnh yếu là có thể luyện, nhưng là loại năng lực này lại làm cho Annie có chút không biết Hàn Sâm là làm sao làm được. Nếu như nói là đơn thuần nghe âm phân biệt vị, Annie là không tin. Ở đằng kia chính là hình thức chiến đấu trong hoàn cảnh, chỉ bằng vào thính lực không có khả năng có như vậy tinh chuẩn phán đoán. Huống chi Hàn Sâm từ đầu tới đuôi không có bất kỳ sai lầm. Giống như đối với chỗ có người máy vị trí cùng hành động cũng như trường. Cường đại như vậy năng lực quản lý, liền Annie tự hỏi đều khó có khả năng làm như vậy hoàn mỹ. Hàn Sâm càng đánh càng thoải mái. Loại này như là mở thượng đế thị giác, cảm giác vô cùng mỹ diệu. Hắn thậm chí có thể dự phán ra những người máy kia lúc nào sẽ làm dạng gì công kích. Phối hợp thêm động huyền kinh kỹ xảo, Hàn Sâm quả thực giống như là mở biết trước treo một dạng. Trừ phi là tốc độ nhanh đến hắn không cách nào phản ứng. Nếu không bất luận cái gì công kích với hắn mà nói đều là không có hiệu quả đấy. 32 cái người máy đã là cực hạn. Nhưng đáng tiếc Y Nguyên không đả thương được Hàn Sâm nửa phần. Đều bị từng quyền trực tiếp đánh nát. Liền quyền thứ hai đều không cần. Cái loại này thoải mái đầm đìa cảm giác không cách nào hình dung. Annie lông mày càng nhăn càng chặt. Tuy nhiên nhìn ra Hàn Sâm khá là cổ quái. Tuy nhiên lại không có cách nào nói rõ ràng Hàn Sâm đến cùng ở đâu cổ quái. Trong lúc nhất thời lại để cho Annie có chút mê mang. Annie cho dù muốn hướng Kỳ Nhược Thực báo cáo, cũng không biết làm như thế nào báo cáo. Nàng cũng không thể nói cho Kỳ Nhược Thực. Hàn Sâm cảm giác giống như rất nhạy cảm đi. Hàn Sâm sau khi thi xong, đi thẳng khảo thí đại sảnh. Annie nhưng lại vẻ mặt mê mang vừa nặng nhìn một lần. Kết quả hay là nói không xuất ra Hàn Sâm đến cùng ở đâu cường. Hàn Sâm đối với mình mở ra giải mã gen ADN sau năng lực đến lúc đó rất hài lòng. Mặc dù không có đặc thù thuộc tính lực lượng, nhưng là năng lực như vậy đồng dạng thập phần biến thái. Hơn nữa bởi vì không có đặc thù dấu hiệu, hắn mở ra giải mã gen ADN thời điểm. Người khác cũng rất khó coi đi ra khác biệt, rất khó suy đoán hắn đến cùng có chưa hề mở ra giải mã gen ADN. Đây đối với Hàn Sâm mà nói cũng là phi thường có lợi. Lần nữa tiến vào nơi ẩn núp, Chu Đình lại tìm đến Hàn Sâm. Ta nói sở trường, ta phát hiện một cái thần huyết sinh vật, hỗ trợ đi chém hai đao như thế nào đây? Được a, Hàn Sâm một lời đáp ứng luôn. Lần trước hắn đem Chu Đình vũng hố quá thảm. Tại Chu Đình mãnh liệt kháng nghị dưới, Hàn Sâm đã đáp ứng muốn không ràng buộc giúp hắn một lần bề bộn. Hiện tại Chu Đình mở miệng, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Bất quá Hàn Sâm bây giờ tâm tư lại không với những chuyện này mặt. Hôm nay hắn đã mở ra giải mã gen ADN. Muốn giết thần huyết sinh vật tựu đơn giản nhiều. Có thể đi đáy biển giết chút ít thần huyết sinh vật. Một phương diện nuôi nấng tiểu thiên sứ. Một phương diện cũng có thể bổ sung của mình thần gen. Chu Đình mang theo Hàn Sâm hướng ma quỷ bên trong dãy núi đi. Hàn Sâm không khỏi cau mày nói. Người chừng nào thì đã tiến vào ma quỷ sơn mạch rồi hả? Theo đi theo lôi quỷ tới những người ta nói đó. Ma quỷ bên trong dãy núi có được thuộc tính đặc biệt dị sinh vật. Hơn nữa không chỉ một chỉ. Cái là một hung hiểm phi thường. Người yên tâm, ta đúng là đang bên ngoài đi lòng vòng. Không dám thâm nhập vào đi. Chu Đình nói ra, Hàn Sâm gật gật đầu không nói gì nữa. Dùng năng lực hiện tại của hắn, cho dù gặp gỡ siêu cấp thần sinh vật, trốn chạy để khỏi chết cũng còn là có chút nắm chặt. Hơn nữa cũng không phải sở hữu tất cả siêu cấp thần sinh vật đều điên cuồng giết chóc nhân loại. Chỉ cần rất xa tránh đi, có lẽ cũng sẽ không có quá lớn phiền toái. Chỉ là bay qua một ngọn núi, cũng đã nhìn không tới băng thiên tuyết địa thế giới. Trên núi dần dần có thể chứng kiến như mọc thành phiến xanh biếc cây cối cùng thực vật. Sở trường chính là chỗ đó, Chu Đình quả nhiên không có nói sai. Bọn hắn mới vừa tiến vào ma quỷ sơn mạch, Chu Đình tựu chỉ vào một đỉnh núi nhỏ nói ra. Tại đây liền ma quỷ sơn mạch bên ngoài cũng không tính. Là biên giới bên trong biên giới. Cùng băng nguyên tựu cách một ngọn núi mà thôi. Hàn Sâm theo Chu Đình chỉ phương hướng nhìn sang. Ngọn núi nhỏ kia đầu cũng có cao mấy chục mét. Là một tòa màu nâu xanh thạch đầu sơn. Trên núi thưa thất mọc ra vài cọng tiểu thụ cùng một ít dây leo. Ngay tại núi nhỏ ở giữa, một cái làm như thạch sùng y hệt dị sinh vật, chính ghé vào trên vách núi đá gặm thức ăn những dây leo đó. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ lấy cái con kia dị sinh vật. Tuy nhiên lớn lên như là thạch sùng, bất quá hình thể lại lớn không chỉ gấp 10 lần. Đủ có dài hơn 1 mét. Toàn thân u lam. Mặc dù không có lân phiến, bất quá đã có trùng chồng da dày thịt béo cảm giác. Tuy nhiên ngọn núi nhỏ này không cao, Bất quá nó tại trên vách núi đá. Nếu muốn giết nó cũng không dễ dàng a hát. Hàn Sâm xem trong chốc lát rồi nói ra. Nếu dễ dàng lời nói ta cũng sẽ không đã làm phiền ngươi. Có biện pháp nào không? Chu Đình nói ra. Được, ngươi chờ. Hàn Sâm nói xong tựu triệu hoán ra huyết lân giáp mặc lên người. Một bước dẫm nát trên vách núi đá. Trực tiếp bay lên trời. Cách chương.